Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1706, lễ vật. Lam Phong, ngươi rốt cục trở về. Mấy tháng này ngươi đều đi chỗ nào? Đem Lam Phong thân thể ôm vào trong ngực. Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm. Ra ngoài làm một ít chuyện, để ngươi lo lắng, thật sự là xin lỗi. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tranh Tiểu Hàm sau lưng. Khổ mở miệng cười nói. Ngươi đi ra làm việc. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi gầy lớn như vậy một vòng? Tranh Tiểu Hàm ôm Lam Phong thân thể. Cảm giác không lại như đã từng như vậy rắn chắc cường tráng. Mà chính là có vẻ hơi gầy gò. Mang theo trách cứ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi đã đáp ứng ta phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thế nhưng là ngươi, ngốc nha đầu, ta gần nhất giảm béo đâu. Lam Phong dùng bàn tay sờ sờ Tranh Tiểu Hàm đầu. Điều mở miệng cười nói. Giảm béo sao? Tranh Tiểu Hàm buông ra ôm Lam Phong thân thể hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Nhìn qua nàng cái kia một đầu bắt mắt trướng mắt tóc trắng. Trong lòng một nơi nào đó không hiểu quất đau một chút. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy theo hốc mắt trượt xuống. Thanh âm nghẹn ngào thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là ngươi tóc trắng bệch. Tranh Tiểu Hàm rõ ràng nhớ đến Lam Phong lần trước rời đi về. Đến thời điểm nguyên bản một đầu sơn mái tóc màu đen hai tóc mai lại là biến đến vô cùng hoa râm. Lần này Lam Phong sau khi rời đi trở về. Hắn tóc lại là triệt để biến là màu trắng. Khiến đến trong nội tâm nàng nhói nhói vạn phần. Nàng vô pháp tưởng tượng Lam Phong đến cùng là kinh lịch cái gì mới có thể đâu bác. Ngốc nha đầu, ngươi lần trước tóc hai tóc mai không là có chút hoa râm sao? May mà a, ta một lần đem nó cho toàn bộ nhuộm thành màu trắng. Thế nào, có phải hay không rất thời thượng? Lam Phong khuấy động lấy cái kia một đầu thon dài tóc trắng, lộ ra phiêu giật vạn phần. Nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là thật có mấy phần thời thượng, thẳng phiêu giật thoải mái cảm giác. Tuy nhiên Tranh Tiểu Hàm tại trước mặt người khác đã trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Nhưng là tại Lam Phong trước mặt nàng nhưng như cũ là như vậy ngây thơ tràn đầy nát. Đối với Lam Phong lời nói càng là tin là thật. Nàng xòe bàn tay ra chà chà trên mặt nước mắt. Điều mở miệng cười nói. Đương nhiên phải thời thượng phiêu giật. Muốn cũng là loại cảm giác này nha. Nhìn thấy đem Tranh Tiểu Hàm lừa gạt đi qua. Lam Phong đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Đầu lâu dương lên. Tóc dài phiêu đãng. Một mặt tiêu sái mở miệng nói. Ha ha ha. Lam Phong cử động đem Tranh Tiểu Hàm làm đến khanh khách cười không ngừng. Lộ ra càng sung sướng. Ngột ngạt bầu không khí liền bị Lam Phong như vậy vô hình địa cải biến. Sau đó hắn chính là cùng Tranh Tiểu Hàm ngồi ở trong phòng làm việc mặt trò chuyện giết thì giờ. Tranh Tiểu Hàm tò mò hỏi Lam Phong mấy tháng này đến cùng đi nơi nào. Lam Phong thì là đơn giản trả lời nói là đi một cái thần bí hòn đảo làm một chút nghiên cứu. Giảng được bức thật vô cùng. Làm cho Tranh Tiểu Hàm tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Tranh Tiểu Hàm tính cách thật sự là quá mức đơn thuần cùng ngây thơ. Lam Phong không muốn nói cho nàng nhiều như vậy phức tạp sự tình. Đồng thời đâu, Lam Phong cũng phải hỏi Tranh Tiểu Hàm gần nhất tình huống công tác chờ một chút. Một đoàn người ngược lại là trò chuyện tốt không vui vui sướng. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong thì là mở miệng nói. Đúng, Tiểu Hàm, Diệp tỷ đến nơi đâu? Ta đi nàng văn phòng tìm nàng. Tựa hồ nàng không có ở xin phép nghỉ à. Diệp tỷ sao? Hồi trước Diệp tỷ mụ mụ tựa hồ tại nông thôn sinh bệnh nặng. Diệp tỷ muốn xin nghỉ về nhà vấn an. Không biết tình huống bây giờ khá hơn chút không có. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm thì là chậm chậm mở miệng nói. Dạng này à, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đáy lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn vốn là lo lắng Diệp tỷ có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Gặp gỡ phiền toái gì. Hiện tại xem ra ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu Hàm, ta vừa mới nghe ngươi tiếp điện thoại tựa hồ gặp gỡ phiền phức. Làm sao? là có người quấn lấy ngươi. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm trên thân. Nhìn nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại, ổn định tâm thần, ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Công ty của chúng ta cùng Nhanh Thông tập đoàn ký kết một khoản giá trị 50 triệu đơn đặt hàng lớn. Bây giờ chúng ta đã đem hàng phát ra ngoài. Đối phương cũng đã thu đến hàng. Nhưng là bọn họ lại chậm chạp không thể cho vay. Công ty kia giám đốc tài chính càng là nhiều lần gọi điện thoại quấy rối ta hẹn ta đơn độc ra đi. Gặp mặt, thu hàng không trả tiền. Cái này cái gì Nhanh Thông tập đoàn ngược lại là thẳng có lá gan a. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, chuyện này ngươi trước có nói với Lôi Báo sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Ta nói với Lôi Báo tiên sinh, mà lại hắn chả sắp xếp người đi thúc khoản. Nhưng là giống như đồng thời không có hiệu quả gì. Đối phương vẫn không có trả thù lao. Mà lại quấy rối ta số lần càng thêm nhiều lần. Hiện tại ta ngay cả điện thoại cũng không dám khởi động máy. Không nghĩ tới hắn chả đem điện thoại đánh tới trong văn phòng máy riêng phía trên. Tranh Tiểu Hàm, cúi đầu, mở miệng nói. Tuy nhiên nàng tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng là tại gặp phải những chuyện này thời điểm vẫn là không có tìm được phương pháp tốt đến ứng. Đối, mà lại những chuyện này người bình thường cũng ứng đối không? Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cái kia trầm thấp bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng, mở miệng cười. Yên tâm đi, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Giao cho ta xử lý liền tốt. Còn nhớ rõ cái nào một lần ta dẫn ngươi đi thu sổ sách tình cảnh a? Những chuyện này, ta có thể là am hiểu nhất. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra đáng yêu mê người nụ cười. Nhu thuận gật đầu, nàng còn rõ ràng địa nhớ đến một lần kia Lam Phong mang nàng đi thu sổ sách lúc tình cảnh. Quả thực là điện ảnh, mà lại sau đó những tên kia còn ngoan ngoãn đem tiền đưa đến ức vạn công ty đến chịu nhận lỗi. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong cái kia không tầm thường cường đại thủ đoạn. Cho nên, đối với Lam Phong nàng có lòng tin tuyệt đối. Mà lại nghĩ đến nàng muốn cùng Lam Phong cùng đi Nhanh Thông tập đoàn thu sổ sách lúc tràng diện. Nội tâm của nàng lại có như vậy mấy phần kích động cùng chờ mong. Hôm nay chúng ta trước hết không đi thu sổ sách. Chờ ngày nào tâm tình không tốt sẽ đi qua. Ta nhìn ngươi xem ra giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Nhất định là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi tranh thủ thời gian nằm trên ghế salon lại ngủ một hồi đi. Chờ sau đó buổi trưa tan ca, chúng ta buổi tối cùng đi ra ăn cơm chiều. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm tấm kia đáng yêu mà mê người khuôn mặt nhỏ, Lam Phong có thể cảm nhận được nàng ẩn tàng cái kia một tia mỏi mệt. Ngay sau đó chính là chậm chậm mở miệng nói. Đối với Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cũng không có phản bác, mà chính là nhu thuận gật đầu, đi đến một bên trên ghế salon nằm xuống nghỉ ngơi. Trước khi tan việc ta tới tìm ngươi. Lam Phong cầm lấy một bên áo ngoài che ở Tranh Tiểu Hàm trên thân. Chính là quay người cất bước đi ra Tranh Tiểu Hàm gian phòng. Ra khỏi phòng, Lam Phong sợ hãi người đã quấy rầy Tranh Tiểu Hàm nghỉ ngơi. Chính là tìm một cái treo biển hành nghề treo ở nàng cửa phòng làm việc cầm trên tay. Đồng thời tại treo biển hành nghề phía trên viết một cái thỉnh không quấy rầy. Sau đó tìm tới một bên bộ trưởng trợ lý bàn giao vài câu. Lam Phong lúc này mới yên tâm rời đi. Rời đi Tranh Tiểu Hàm chỉ huy tiêu thụ tổ. Lam Phong đồng thời không có đi ra khỏi bộ tiêu thụ. Mà là đi hướng tiêu thụ tổ 9. Mấy tháng không có nhìn thấy Văn Tường cái kia lũ hỗn đản. Lam Phong trong lòng vẫn là có chút mong nhớ. Dù sao Lam Phong tại ức vạn đợi đến lâu nhất cũng là tổ 9 văn phòng. Đi vào tiêu thụ tổ 9, hiện lên ở trong mắt Lam Phong là hỏa nhiệt hướng lên trời bận rộn tình cảnh. Tổ 9 mấy tên khốn kiếp này cả đám đều đang bận rộn lấy. Không ai rảnh rỗi, đều là đang bận mỗi người sự tình. Có là tại gọi điện thoại, có là tại làm bài quảng cáo, có là đang tra tư liệu chờ một chút. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn là cùng Lam Phong lúc trước vừa tới đến tổ 9 lúc cái kia âm u đầy tử khí bộ dáng không thể so sánh nổi, làm cho Lam Phong rất là vui mừng. Người cũng có thể cải biến, thì nhìn ngươi có thay đổi hay không quyết tâm. Phong ca, làm Lam Phong cất bước đi vào tổ 9 văn phòng thời điểm, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong có nồng đậm tiếng vui mừng âm truyền ra. Tổ 9 tổ trưởng Văn Tường cũng là cất bước chạy chậm đến theo trong văn phòng đi tới. Một mặt lấy lòng nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra nhiệt tình thanh âm đến. Phong ca, ngươi xem như trở về, chúng ta có thể nghĩ chết ngươi. Phong ca, ngươi mau mau ngồi bên này. Bây giờ Văn Tường không chỉ có toàn bộ gầy xuống tới, mà lại cả người xem ra tinh thần sáng láng, còn luyện thành một thân bắp thịt, nhìn qua rắn chắc vô cùng, có một phen đặc biệt khí thế cùng phong độ, làm cho Lam Phong rất là vui mừng. Lam Phong ngồi ở một bên bắt chéo hai chân nghe được Văn Tường đối trước mắt giai đoạn này tình huống công tác tiến hành báo cáo, khuôn mặt anh Tuấn phía trên lại là chất đầy nụ cười. Cuối cùng hài lòng gật đầu, hắn xòe bàn tay ra vỗ vỗ Văn Tường bả vai, điều mở miệng cười nói. Xem ra ta sau khi đi những ngày này, tất cả mọi người rất nghiêm túc phụ trách địa công tác, người nào cũng không có lười biếng, ta rất vui mừng đón đến. Lam Phong thì tiếp tục mở miệng nói. Mọi người cố gắng như vậy, ta cũng không thể đối mọi người keo kiệt, nhất định phải khen thưởng phía dưới mọi người mới được. Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra đều trong túi quần chậm chậm móc ra một cái USB đến. Đưa nó đưa tới Văn Tường trong tay. Đây là ta chuyên môn căn cứ các ngươi thể chất cùng tình huống trước mắt thiết kế một loại thể thao. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, miêu tả các ngươi thân hình, còn có thể trì hoãn các ngươi cơ thể già yếu, tăng cường các ngươi sự trao đổi chất. Mỗi ngày sớm tối luyện tập một lần, không chỉ có thể lột xác thành làm soái ca, nắm giữ càng thêm cường kiện thân thể, còn có thể khai phát các ngươi trí lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là kiên trì đoán luyện nó có thể làm cho thân thể các ngươi không sinh bệnh. Cho dù là về sau lão, cũng sẽ không chịu khổ. Đa tạ Phong ca, Phong ca vạn tuổi. Nghe được Lam Phong lời nói, Văn Tường bọn người trên mặt đều là hiện ra làm cho sợ hãi lẫn vui mừng đến cực kỳ hưng phấn thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ thế nhưng là khác luôn rõ ràng Lam Phong bất phàm. Đối với Lam Phong lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Người nào cũng không muốn lão kiếp sau bệnh. Lam Phong bộ này thể thao lại là có thể phòng ngừa đây hết thảy. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá. Khách khí cái gì, đều là cần phải. Đại gia hỏa làm rất tốt, lần sau cho các ngươi khen thưởng tuyệt đối so với hiện tại càng thêm phong phú. Lam Phong mỉm cười, đứng người lên cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Cái kia tràn ngập từ tính thanh âm thì là quanh quẩn ở văn phòng trong đại sảnh, làm cho Văn Tường bọn người động lực tràn đầy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.